phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 ngàn thi hài. Thẩm Vân cuối cùng nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền ở trên giường ngủ Diêm Hình. Liền đóng lại cửa phòng, bởi vì lo lắng. Cho nên kế tiếp làm bất luận cái gì sự tốt nhất tốc độ mau chút, hắn cùng Lục Thập lặng lẽ hướng. Dưới lầu đi đến, Lục Thập ở phía trước, rốt cuộc đối phương thân phận bãi ở đàng kia, không bảo vệ hảo Vương Phi chờ bị phòng phát sóng trực tiếp mắng lên hot search sao. Lục Thập vẫn luôn đều biết đây là cái xem mặt thế giới. Đầu tiên vứt bỏ thân phận, Thẩm Vân mặt đẹp, bằng này liền làm đông đảo phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm su chi nếu phụ. Tiếp theo, thứ bảy quân đoàn người ở hắn phòng phát sóng trực tiếp đâu? Lục Thập phi thường bội phục phía trước cùng Diêm Hình cùng Thẩm Vân xứng đôi đến cùng cái thế giới. Còn các loại tàn hại hai người bọn họ người, quả thực chút nào không sợ trả thù, có thứ bảy quân đoàn kia trả thù lên không được xét nhà diệt tộc. Đương nhiên, mới đầu ai cũng không biết chính mình gặp được chính là cái dạng gì người chơi. Hơn nữa chỉ là một hồi trò chơi, điện hạ cùng Vương Phi hẳn là không như vậy so đo. Có lẽ đi, Thẩm Vân nhìn quanh lầu hai, vẫn chưa thấy cái gì quái vật, nhưng có mùi máu tươi nhi, Lục Thập nghi hoặc nói. Phía trước ta thượng lầu ba thời điểm nơi này thật sự bị quái vật chiếm lĩnh. Lầu một càng nhiều. Chúng ta tiểu tâm một chút đi lầu một nhìn xem đi. Nếu đã đi vào nơi này, đương nhiên đến đi xuống xem. Hai người tiếp tục đi xuống dưới. Lục Thập xác thật càng thêm thật cẩn thận. Nghĩ thầm nếu là không đúng chỗ nào nhi liền chạy nhanh chạy. Cái này Thẩm Vân thấy rõ. Một cái quái vật chính ngồi xổm góc gặm thực thi thể. Kia thi thể chỉ còn lại có một nửa. Phần eo trở lên đã không có, dày đặc mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ hành lang. Không cần tưởng đều biết chết người khẳng định không ngừng này một cái. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được vết máu, còn có rất nhiều cửa phòng bị phá hư dấu vết nhưng kỳ quái chính là. Chung quanh thực an tĩnh, căn bản không người kêu cứu, không bình thường, toàn bộ du thuyền người không có khả năng chết sạch đi. Thẩm Vân hỏi, Lục Thập trả lời, không phải, mặt khác NPC đều ngủ rồi vẫn chưa tỉnh lại. Cùng ta một phòng huynh đệ, bị ăn thời điểm ở trong mộng kêu lên đau đớn cũng chưa mở to mắt nghĩ đến cái kia hình ảnh liền e. Ngại, rốt cuộc Lục Thập thân phận là người hầu không có khả năng đơn độc một người ngủ một phòng. Hắn có NPC làm bạn, Thẩm Vân trầm tư một cái chớp mắt. Như vậy xem ra tựa hồ là người chơi có thể tỉnh lại. NPC vẫn chưa tỉnh lại đi. Lục Thập gật gật đầu. Có khả năng, hai người nhìn phía gặm thực thi thể quái vật. Chờ quái vật cầm trong tay, đồ ăn ăn xong sau. Giống no rồi dường như, tuy rằng phát giác đến Thẩm Vân cùng Lục Thập tồn tại. Lại chỉ nhìn lại bọn họ liếc mắt một cái. Liền cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi truy. Lục Thập hỏi một tiếng, Thẩm Vân không nghe rõ là câu nghi vấn. Còn tưởng rằng hắn muốn truy, liền gật gật đầu dẫn đầu hành động, dọc theo đường đi có không ít quái vật từ trong phòng vụt ra tới. Khóe miệng trên người đều mang theo vết máu, vừa thấy chính là mới vừa giết qua người. Thẩm Vân cùng Lục Thập cảnh giác dừng lại bước chân, kỳ quái chính là bọn quái vật tất cả đều coi bọn họ như không có gì. Cũng không công kích. Vẫn như cũ sôi nổi chạy đi, Thẩm Vân cùng Lục Thập hai người vẫn luôn đuổi tới bong tàu thượng. Liền thấy quái vật một người tiếp một người chui vào trong biển. Kia trường hợp, hơi có chút đồ sộ a, rốt cuộc tình huống như thế nào? Thẩm Vân thanh âm tương đối tiểu, sợ quấy nhiễu quái vật nào đó thần kinh bỗng nhiên bị đuổi giết, Lục Thập lắc đầu. Thật không biết, thực mau, quái vật toàn bộ nhảy vào trong biển. Dù sao Thẩm Vân cùng Lục Thập là không có can đảm chảo một cái quái vật nghiên cứu. Xem chung quanh lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Liền trở về đi, nhưng ở lầu hai khi, mơ hồ nghe được thật nhỏ tiếng khóc nói thật, giống nhau đại buổi tối có người khóc đều đã đủ dọa người. Huống chi mới vừa trải qua một đợt thú triều. Thẩm Vân cảm thấy cùng loại với không lâu trước đây nữ tử áo đỏ. Còn có đêm khuya tiếng khóc có thể so thấy được quái vật càng dọa người, chúng ta đi xem. Lục Thập nhỏ giọng hỏi, Thẩm Vân vẫn như cũ không nghe rõ đây là câu nghi vấn. Trong lòng thực do dự, nhưng nếu muốn thông quan trò chơi nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con a, hảo. Thẩm Vân cắn răng một cái, cùng lắm thì có không thích hợp chạy nhanh chạy chính là kỳ thật Lục Thập cũng không quá nghĩ tới. Đi xem, hắn mới 20 tuổi đâu, lá gan cũng không phí, chính là cái bình bình phàm phàm ra hỏa, hơn nữa tinh thần lực vẫn là B. Cùng người thường duy nhất bất đồng đó là hắn mặt cũng không tệ lắm đi, cái này không tồi là tương. Đối với Thẩm Vân cùng Diêm Hình cơ sở thượng, Lục Thập chỉ có thể nói đúng không sai, đơn cái xem tính thực xuất sắc, nếu không hắn phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng sẽ không nhiều như vậy, lúc này xuất phát từ lễ phép dò hỏi một chút muốn hay không đi lên nhìn xem. Còn tưởng rằng Thẩm Vân sẽ cự tuyệt. Rốt cuộc đối phương rõ ràng so với chính mình tuổi trẻ. Lá gan giống như cũng không lớn bộ dáng. Ai biết như vậy mới vừa sao. Nhưng lời nói đã nói ra không thể thu hồi. Chỉ có thể căng ra đầu thượng hai người theo thanh âm xuyên qua thật dài hành lang. Thẳng đến một phòng trước mặt dừng lại. Này cửa phòng đã bị quái vật phá hư. Bọn họ thật cẩn thận đi vào. Liếc mắt một cái liền thấy ngồi xổm góc nam hài, hai tử mới 13 đến 14 tuổi bộ dáng. Khóc thở hổn hển, tiểu đệ đệ, ngươi, như thế nào tỉnh lại? Thẩm Vân xoay người hỏi hướng Lục Thập, trò chơi này vị thành niên cũng có thể chơi. Nếu NPC vẫn chưa tỉnh lại, trước mắt người tổng không thể là người chơi. Quá nhỏ, Lục Thập rất là kinh ngạc Thẩm Vân sẽ hỏi như vậy. Vị thành niên tiến vào trò chơi sẽ mở ra đồng thoại hình thức. Gặp được đơn giản là khảo nghiệm bọn nhỏ tâm lý khỏe mạnh hoặc là tri thức đáp đề linh tinh. Hơn nữa một ngày không thể chơi trò chơi vượt qua 3 cái giờ. Đạt được năng lượng tương đối tới nói cũng sẽ giảm rất nhiều. Đây là tất cả mọi người biết đến a. Cho nên Thẩm Vân vì cái gì sẽ hỏi. Người sau đầu óc chuyển bay nhanh. Chỉ trước mắt nam hài. Ta đương nhiên cũng biết, còn tưởng rằng trò chơi sửa lại đâu, nhưng là ngươi xem hắn, không phải người chơi nói, làm NPC như thế nào sẽ tỉnh. Hắn thanh âm có chút nuốt cả quả táo, rốt cuộc người chơi tốt nhất không cần ở NPC trước mặt lớn mật đàm luận cái gì. NPC lại không phải ngốc tử, tiểu tâm ra hiệu ứng bươm bướm, bất quá Lục Thập nghe rõ Thẩm Vân nói. Giải thích không tật xấu. Hắn gật gật đầu, có thể là đặc thù NPC đi, hẳn là cùng nào đó quan trọng manh mối liên hệ. Chúng ta vận khí không tồi, là vận khí không tồi, một vị giọng nam bỗng nhiên từ Thẩm Vân cùng. Lục Thập mặt sau vang lên, hai người hoảng sợ, Thẩm Vân hơi kém kinh hô ra tiếng, quay đầu nhìn lại, ngươi là ai, người tới thân xuyên thẳng tây trang, ngũ quan thực không tồi, giơ tay nhấc chân chi gian rất là yêu nhã. Không biết vì sao làm Thẩm Vân nghĩ đến kia ở tửu quán bị Diêm Hình Hồ vẻ mặt bánh kem sao. Lại bị Vũ Nương vặn gãy cổ nam nhân, ra vẻ đạo mạo a. Thẩm Vân nháy mắt hướng bên cạnh lui một bước, ý đồ cùng hắn kéo ra lớn hơn nữa khoảng cách đối phương ở nhìn đến Thẩm Vân mặt khi. Trên mặt có che giấu không được kinh diễm, hắn nở nụ cười, ta kêu Trung Hoài, ngươi tên là gì, đều là người chơi. Muốn hay không hợp tác trao đổi một chút manh mối. Lời nói rõ ràng là đối Thẩm Vân nói. Xem cũng chưa xem Lục Thập liếc mắt một cái. Đánh cái gì chú ý người sáng suốt đều minh bạch ta đi. Lục Thập ở trong lòng kinh ngạc cảm thán này hai chữ. Thẩm Vân làm Vương Phi đều thông cáo thiên hạ đối phương sẽ không biết đi. Thế nhưng còn dám đùa giỡn. Có phải hay không sống đủ rồi muốn tìm cái chết. Đương nhiên này ý tưởng liền ở trong lòng hắn kiểm kê tài sản một giây. Ngay sau đó liền nhớ tới tinh không giới có rất nhiều nhân vì nỗ lực tăng lên tinh thần lực. Thích liền soát trò chơi thế giới, loại người này trên cơ bản một cái trò chơi thế giới làm xong sau. Lập tức tiến vào sau trò chơi thế giới. Cho nên ngày gần đây tới ngoại giới mới mẻ chuyện này cũng không biết, còn nữa luôn có một ít người. Không như vậy chú ý Vương Thất cùng trên mạng thật khi tin tức. Trong lúc nhất thời cũng không biết, Lục Thập nháy mắt đồng tình đối phương. Nỗ lực thăng tinh thần lực hoặc là kiến thức hạn hẹp không phải đối phương sai. Nhưng đừng háo sắc a, đâm họng súng ở tìm chết sao, ta kêu Thẩm Vân. Đây là ta bằng hữu Lục Thập, ngượng ngùng ta còn là cùng bằng hữu cùng nhau đi. Không thói quen cùng không thân người hợp tác, Thẩm Vân sắc mặt bình đạm nói. Thái độ không thể nói hảo cũng không thể nói không tốt, Trung Hoài nhìn thoáng qua Lục Thập. Vốn dĩ không nghĩ chú ý Thẩm Vân nói cái này cái gì bằng hữu. Cũng không biết vì sao đối phương xem chính mình ánh mắt giống như mang theo. Đồng tình, hắn một cái A cấp tinh thần lực giả yêu cầu B cấp đi đồng tình. Nháy mắt trong lòng phi thường không vui, đẳng cấp cao tinh thần lực giả giống nhau có thể dễ dàng. Nhìn thấu cấp thấp tinh thần lực giả, bất quá làm B cấp Lục Thập lại nhìn không thấu Trung Hoài. Dù sao so với chính mình lợi hại là được rồi, nếu như vậy. Hai tử ta mang đi, Trung Hoài nói liền hướng trước mặt còn có nhỏ giọng nức nở nam hài đi đến. Uy, dựa vào cái gì ngươi mang đi? Thẩm Vân nội tâm mắt trợn trắng, đối Trung Hoài cảm quan càng ngày càng kém, đương nhiên là bằng thực lực, Trung Hoài ngạo khí nói. Nếu muốn biết nam hài trên người manh mối, vậy cùng ta hợp tác đi, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo đi, đối phương có thực lực, chiếm trước manh mối cũng nhân chi thường tình, nhưng Trung Hoài lời trong lời ngoài ý bảo đối Thẩm Vân cảm thấy hứng thú. Muốn manh mối hợp tác phỏng chừng cũng là tưởng chiếm hắn tiện nghi, biết ngươi thực lực xuất chúng. Nhưng NPC cũng là người, ngươi không hỏi hắn có nghĩ đi theo ngươi sao? Thẩm Vân nói, hắn liền tính không có tinh thần lực. Đối lập một chút dáng người đều cảm giác chính mình cùng Lục Thập thêm lên đều không nhất định đánh. Thắng được Trung Hoài, liền chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Hơn nữa dùng chi thắng được, đương nhiên, Trung Hoài nói nhìn phía Nam Hải. Ngữ khí bỗng nhiên ôn nhu lên, tiểu đệ đệ, là bị quái vật dọa khóc đi. Ca ca có thể bảo hộ ngươi, ta mang ngươi đi sạch sẽ phòng. Thẩm Vân ngầm liên tục trợn trắng mắt Trung. Nam Hải lúc này nức nở thanh đã rất nhỏ. Hắn dương mắt nhìn trước mắt ba người. Há mồm nói, các ngươi vì cái gì không có ngủ. A này, người chơi nếu là biết làm NPC sẽ ngủ đảo bình thường. Nhưng Nam Hải không lớn, còn vẫn luôn ở khóc, hắn là làm sao mà biết được. Ngoặc kép, chúng ta tương đối đặc thù, Thẩm Vân nói. Cho nên ngươi vì cái gì lại không ngủ đâu? Nam Hải mờ mịt nói. Bởi vì ta là nô lệ, quái vật chỉ đối quý tộc xuống tay, Thẩm Vân lo lắng Nam Hải bị mang đi sau liền không có manh mối. Chạy nhanh tiếp tục nhân cơ hội hỏi, kia vì cái gì chỉ đối quý tộc xuống tay, ngươi còn biết cái gì? Trung Hoài vốn dĩ tưởng ngăn cản, nhưng Nam Hải đã mở miệng, quái vật chính là đã chết nô lệ biến A. Mọi người đều phi thường hận quý tộc, cho nên muốn ăn bọn họ, Lục Thập, nhưng là quái vật lại nhảy hồi trong biển. Sao lại thế này, ngươi nói nhiều quá, Trung Hoài lạnh lùng nói. Hắn có thể phóng túng như Thẩm Vân như vậy mỹ nhân nhiều lời hai câu lời nói. Nhưng Lục Thập không được, nếu không phải có Nam Hải ở bên cạnh, hắn lo lắng tùy tiện giết người sẽ xảy ra chuyện, đã sớm ra tay giải quyết Lục Thập, bất quá Nam Hải vẫn như cũ tiếp lời nói. Bởi vì một cái quái vật mỗi đêm chỉ có thể ăn một cái quý tộc. Hết chương.